linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm báo, tội phạm đệ tử Giang Đường đã được áp giải đến. Lưu Nguyệt trưởng lão khẽ phẩy tay, ánh mắt ẩn chứa vẻ giận dữ. Truyền vào, bà muốn xem thử, Giang Đường này có bản lĩnh gì mà có thể khiến đệ tử y môn phẫn nộ đến vậy. Khi Giang Đường bị áp giải lên trước mặt Lưu Nguyệt trưởng lão tại Thủy Vân Phong, hắn liền thấy ngay ánh mắt độc ác của Hoa Thanh, lòng hắn bỗng giật thót, chẳng lẽ tên này định vu oan cho mình? Hắn đoán hoàn toàn đúng. Hoa Thanh, sư đệ của ta chỉ muốn cùng ngươi so tài về đạo luyện dược. Ngươi không đồng ý cũng không sao, nhưng tại sao lại dùng lời lẽ nặng nề để sỉ nhục? Hắn suýt nữa đã tan vỡ đạo tâm, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Hoa Thanh kéo một đệ tử y môn với vẻ mặt u sầu ra, chỉ vào Giang Đường lớn tiếng chất vấn, ta không có sỉ nhục ai cả. Giang Đường ngẩn người, sau đó lắc đầu, người này hắn thậm chí chưa từng gặp mặt, lấy đâu ra chuyện sỉ nhục, thật buồn cười, còn dám chối cãi. Hoa Thanh giả vờ tức giận, lấy ra một chiếc roi dài định quất vào Giang Đường. Hoa Kiền ánh mắt lóe lên, Giang huynh, Hoa Xanh không thể chịu nổi nữa, lập tức lao tới để hóa giải lực linh lực trên chiếc roi dài. Đúng lúc này, từ trên đài cao, một luồng linh lực đột nhiên bắn tới, cứng rắn chặn đứng chiếc roi, thậm chí còn phản lại khiến Hoa Thanh ngã lăn xuống đất, trông còn thảm hại hơn cả ngày hôm qua. Địa phận của tiên môn ta, sao có thể để các ngươi tùy tiện lộng hành? Lưu Nguyệt trưởng lão thu hồi linh lực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống. Trưởng lão, xin ngài minh giám, sư đệ của ta chỉ muốn cùng Giang Đường luận đạo, nhưng hắn lại dùng lời lẽ sỉ nhục khiến sư đệ ta suýt mất đạo tâm. Đạo tâm không còn, thì còn gì là tu chân? Làm sao mà chứng đạo? Hoa Thanh đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, giả bộ đầy nghĩa khí mà nói. Hắn nói một cách đầy đanh thép, khiến Giang Đường suýt chút nữa tin rằng mình thực sự đã làm vậy. Giang Đường cười nhạt, hắn dễ bị bắt nạt, nhưng không có nghĩa là dễ bị bắt nạt đến mức này. Nếu vậy, ngươi muốn làm sao để hóa giải mối thù giữa hai môn phái? Lưu Nguyệt trưởng lão day chán, che giấu vẻ bất lực. Nếu liên quan đến đạo tâm, quả thực có chút khó xử. Tuy nhiên, vừa rồi bà đã nhìn qua Giang Đường, đứa trẻ này tuy là đệ tử ngoại môn nhưng lại toát ra chính khí, không giống loại người tùy tiện sỉ nhục người khác. Hơn nữa, không lâu trước đây, hắn dường như đã giành giải nhất trong hội nông nghiệp, mang lại niềm tự hào cho đệ tử tạp dịch. Đứa trẻ này thật không may, có vẻ như đã bị đệ tử y môn oán ghét. Thật là phiền toái, chỉ vì tạm thời quản lý tiên môn thay trưởng môn mà bà phải đối mặt với những chuyện rắc rối như thế này. Hóa ra, trưởng môn tiên môn để bảo vệ phàm giới đã đi khắp nơi từ nhiều năm trước và ít khi xuất hiện trong môn phái, trừ khi có chuyện quan trọng. Do đó, sự vụ của tiên môn được giao cho 12 trưởng lão, mỗi người quản lý một ngọn phong. Gần đây, đến lượt Lưu Nguyệt trưởng lão của Thủy Vân Phong. Lưu Nguyệt trưởng lão tuy bảo vệ đệ tử trong môn, nhưng khi đối mặt với đại sự, bà luôn công bằng, không bao giờ khoan dung. Bất kỳ ai bị phát hiện phạm lỗi lớn đều bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi môn phái. Giải quyết vấn đề phải bắt đầu từ gốc rễ. Tiểu sư đệ của ta chỉ muốn so tài luyện đan với Giang Đường mà thôi. Hôm nay, hai người chỉ cần so tài luyện đan, một trận phân định cao thấp là đủ, đúng không, sư đệ? Hoa Thanh vừa nói vừa thúc khuỷu tay vào đệ tử y môn đang trầm ngâm. Đệ tử y môn cúi đầu, rồi khẽ gật đầu, e dè ngước mắt nhìn Giang Đường. Khi thấy hắn chỉ lạnh lùng nhìn lại, lòng hắn chợt rung động, vội vàng cúi đầu xuống. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Giang Đường quá trong trẻo, như thể có thể thấu suốt mọi thứ. Được, vậy thì chỉ cần so tài một trận. Giang Đường, ngươi có ý kiến gì không? Lưu Nguyệt trưởng lão liếc mắt nhìn Giang Đường. Giang Đường theo phản xạ rụt cổ lại. Áp lực từ người bề trên quả thực đáng sợ. Hắn ho nhẹ, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi gật đầu đáp, đệ tử không có ý kiến. Tốt, đệ tử họ Hoa của Y Môn. Trưởng lão hỏi ngươi, ngươi muốn so tài với loại đan dược nào? Lưu Nguyệt trưởng lão liếc nhìn đệ tử Y Môn. Đệ tử Y Môn cũng rụt cổ lại, khác với sự tôn trọng của Giang Đường. Hắn rụt cổ vì cảm thấy chột dạ. Bẩm trưởng lão, luyện chế đan dược nhị truyền. Lời vừa dứt, đại điện lập tức im lặng, mọi người đều cau mày. Lưu Nguyệt trưởng lão nhìn Giang Đường, một lần nữa day chán, chắc chắn là muốn gài bẫy đứa trẻ này. Nhìn bộ dạng của nó, rõ ràng là một đệ tử tạp dịch, cho dù có thể luyện đan, thì trình độ cũng không cao lắm. Hoa Xanh mím môi, chằm chằm nhìn Hoa Thanh, tiểu nhân đắc chí, không ngờ. Giang Đường sau một lúc im lặng, chậm rãi nói, được, vậy thì tại đại điện này, trước mặt mọi người, chúng ta sẽ so tài luyện chế đan dược nhị truyền. Hắn ngước nhìn đệ tử Y Môn, ánh mắt trong sáng, nhìn thấy điều đó, đệ tử Y Môn càng không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn càng lúc càng cảm thấy bất an. Tốt, để đảm bảo công bằng, bổn trưởng lão sẽ sai người mang lên hai lò luyện đan phẩm chất như nhau, để hai người cùng luyện đan. Dược liệu tùy chọn, mọi người chứng kiến, nếu ai dám có ý đồ xấu. Lưu Nguyệt trưởng lão nói đến đây, tay khẽ xoay một sợi linh quang, vừa nói, ánh mắt bà khẽ nheo lại, sợi linh quang trong tay bà ngay lập tức tan thành bụi. Kết cục sẽ như sợi linh quang này. Lưu Nguyệt trưởng lão có dung mạo xinh đẹp, giọng nói cũng như tiếng nhạc trời. Nhưng lúc này, giọng nói tựa như nhạc trời ấy lại nghe còn đáng sợ hơn cả ác ma đối với đệ tử Y Môn. Có lẽ những người khác không nhận ra, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực từ lời nói của vị bề trên. Như thể bà đang đặc biệt dành cho hắn, bà đã nhận ra rằng hắn có ý đồ xấu. Đệ tử Y Môn càng thêm lo lắng, vô thức nhìn về phía Hoa Thanh. Hoa Thanh khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn không cần hoảng sợ. Ngươi không phải đã có thể luyện chế đan dược nhị truyền rồi sao? Cứ luyện loại mà ngươi giỏi nhất, nghiền nát Giang Đường, khiến hắn mất hết danh dự, bị môn phái từ bỏ. Hoa Thanh truyền âm nói, với chút tu vi của Giang Đường, chắc chắn không thể luyện chế được đan dược nhị truyền. Đây vừa là một cuộc so tài giữa hai môn phái, lại liên quan đến danh dự của tiên môn. Lưu Nguyệt trưởng lão đã nói rõ, cuộc so tài này chẳng khác nào một canh bạc lớn. Thắng thì xóa bỏ ân oán, nhưng thua thì danh dự sẽ mất sạch. Một đại tông môn tu tiên đứng đầu phàm giới, nếu thất bại trước một đệ tử ngoại môn của Y Môn, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Tiên môn nhất định sẽ phẫn nộ và sẽ kiếm cớ đuổi Giang Đường ra khỏi đệ tử tạp dịch, trục xuất khỏi môn phái. Đến lúc đó, Hoa Thanh sẽ có đủ cơ hội để nắm bắt Giang Đường, khiến hắn sống không bằng chết. Một kẻ không còn thế lực, không có hậu thuẫn, chẳng phải sẽ dễ dàng bị thao túng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hoa Thanh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Thì ra, ngày hôm qua Hoa Thanh đã điều tra về thân thế của Giang Đường. Sau khi biết được hắn không có gia thế hay hậu thuẫn, Hoa Thanh liền nảy sinh ý định trả thù. Vì thế mới có cảnh tượng ngày hôm nay. Chỉ một lát sau, vài đệ tử nội môn của Thủy Vân Phong nhanh chóng mang lên hai lò luyện đan lớn. Cùng với đó, họ cũng mang đến hai đống linh thảo và linh dược. Sau khi được đệ tử Y Môn xác nhận rằng không có sự khác biệt đáng kể, Giang Đường và đệ tử Y Môn bắt đầu chọn lựa dược liệu. Đệ tử Y Môn chọn dược liệu rất nhanh chóng. Dáng vẻ thuần thục của hắn khiến Hoa Thanh hài lòng. Cách chương.